Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, đương nhiên là phanh đến một tiếng. Hung Minh Đàm rất sâu, dù cho lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng, trong thời gian ngắn vẫn như cũ chạm đến không tới đáy bộ. Cái này để Mạnh Tuệ Kỳ đám người nội tâm 10 phần khẩn trương. Liễu Tiếu Tiếu cũng không lo lắng, dù sao nàng hết sức rõ ràng Lâm Phong thực lực, cũng biết tính tình của hắn, không biết lấy chính mình mạc nhỏ mở ra trò đùa. Càng là hạ xuống, cũng cảm giác được bốn phía tia sáng càng là âm u. Dù cho không có đầm nước tồn tại, tựa hồ nơi này bản thân liền là cái dạng này. Còn chưa đến sao? Tằng Văn Nghệ khẩn trương hỏi. Nhanh, Lâm Phong sắc mặt không thay đổi nói. Tằng Văn Nghệ lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Có thể ngươi đã nói như vậy nhiều lần. Loại này đem hy vọng ký thác vào nhìn không thấy phía trước, để hắn cả người đều không tốt, cũng bày không nổi phong phạm cao thủ dáng vẻ. Mạnh Tuệ Kỳ tu vi tâm tính tựa hồ cao hơn một bậc. Nàng tỉnh táo nói ra, tốt, đừng lại hỏi, cũng nhanh đến rồi. Nàng mặc dù cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu tu vi đều không giống đồng dạng. Thực sự không cho người khinh thường. Huống chi Tằng Văn Nghệ cách làm này, đơn giản chính là tại tăng lên đám người bất an. Hắn mỗi một lần đặt câu hỏi thời điểm, khoảng cách lần trước thời gian đều rất ngắn. Đến rồi, cơ hồ vừa mới hỏi xong, liền lại một lần đặt câu hỏi. Liền như vậy chút thời gian có thể đi nhiều ít lộ trình. Trong lòng không có điểm bước đếm sao? Nhìn Lâm Phong bộ dáng, liền biết đã lười nhác nói nhiều với hắn nhiều lời. Trực tiếp hai chữ đưa cho hắn. Hắn cái dạng này thì cũng thôi đi. Liền ngay cả vài người khác rõ ràng cũng bị hắn cho ảnh hưởng tới. Trở nên lải nhải, có chút để cho người ta nhìn không được. Hạ xuống, không ngừng hạ xuống. Cỗ lực lượng kia càng là hướng xuống, thì càng rõ ràng. Nhìn lên tới cũng không phải là đơn thuần là Hung Minh Đàm nước nguyên nhân. Phía trên đầm nước vẫn như cũ còn tại xoay tròn, tựa hồ không đem Lâm Phong đám người đưa vào đáy đầm, liền sẽ không bỏ qua dáng vẻ. Rốt cục, đến rồi đáy đầm bộ dáng, vòng ánh sáng khoảng cách chỉ sợ đều có mấy ngàn trượng. Khó trách sẽ đem Tằng Văn Nghệ đám người dọa thành bộ dáng này. Đến rồi, bọn hắn đầu tiên chạm đến mặt đất. Trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, Hung Minh Đàm ngọn nguồn cũng không phải là vũng bùn nơi, mà là ở vào một mảnh 10 phần tảng đá cứng rắn phía trên. Đứng lên trên thời điểm, ngược lại sẽ cảm giác được trọng lực co lại rất nhiều. Không tại giống như là ngay từ đầu như vậy kinh khủng. Đường ra ở nơi nào đâu? Tằng Văn Nghệ ngựa không ngừng vó tìm kiếm lên đến. Trong này thần thức chịu đến rất lớn hạn chế, mấy chục dặm phạm vi đáy đầm, tia sáng cũng không phải rất sung túc, ánh mắt rất khó nhìn một cái không sót gì. Đi theo ta, Lâm Phong mở miệng nói. Liễu Tiếu Tiếu đi theo Lâm Phong bên người, cùng hắn sóng vai hành tẩu. Mạnh Tuệ Kỳ đám người khẩn trương theo sau lưng, nội tâm yên lặng cầu khẩn đừng ra cái gì sự cố. Lúc này như là đã đi vào đáy đầm, như vậy thì đại biểu nghĩ muốn từ phía trên đột phá đi ra khả năng cơ hồ không có. Lại thêm nếu là linh ngư nhóm đình chỉ xoay tròn, đầm nước áp xuống tới về sau, đám người chỉ sợ tại chỗ liền sẽ mất mạng. Lâm Phong phát hiện cửa ra vào cũng không xa, mọi người tại loại tình huống này, thân thể phảng phất bắn ra vô số lực lượng. Cứ việc có trọng lực ảnh hưởng, nhưng như cũ đi được nhanh chóng, mấy dặm khoảng cách, không bao lâu đã đến. Lâm Phong chỉ vào một chỗ mặt đất nói ra, chính là chỗ này. Liễu Tiếu Tiếu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện cái này một mảnh vách đá có chút cổ quái. Lấy 100 mét phạm vi làm trung tâm, kia một bộ phận hòn đá nhan sắc hơi nhạt, xem xét liền không giống như là cùng chung quanh vách đá nối liền cùng một chỗ. Tại nhan sắc sâu cạn rõ ràng nhất địa phương, tựa hồ có một đạo vết tích, phảng phất bị đại đao gọt qua đồng dạng, mười phần chỉnh tề, đạo này vết tích hoàn toàn sâu chuỗi thành một cái chỉnh thể. Thứ này tựa hồ là cái độc lập hòn đá, hẳn là có thể nâng lên đến mới đúng. Chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Mạnh Tuệ Kỳ vẫn như cũ duy trì một tia chấn định. So với những người khác sớm phát hiện sự thật này, mấy người còn lại cuống quýt chạy tới, nhào nhào chiếm cứ một vị trí, hai tay luồn vào trong khe hở, bắt lấy cái kia đạo hòn đá, chân nguyên lăn một vòng, hét lớn một tiếng nghĩ muốn đem hòn đá nâng lên đến. Nhưng mà cổ quái sự tình phát sinh, ngay tại chân nguyên khẽ động chớp mắt, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên phảng phất thoáng cái biến mất không ít. Đơn giản tựa như là bị vách đá cái thôn phệ, ta chân nguyên biến mất hơn phân nửa. Tằng Văn Nghệ sợ hãi quát, mấy người khác sắc mặt trắng bệch, buông lỏng ra hai tay, ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí hướng phía đằng sau di chuyển đứng lên, nhìn về hướng hòn đá kia bộ dáng, tựa như là gặp được hồng thủy mãnh thú. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, vuốt ve tại trên hòn đá, một tia chân nguyên thẩm thấu mà ra, lập tức cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng, thôn phệ chính mình kia tia chân nguyên. Liễu Tiếu Tiếu hơi một suy nghĩ nói, đây là chấn linh thạch, không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy một khối lớn như thế. Lâm Phong quăng tới ánh mắt tò mò, cụ thể tin tức, Thái Thượng Linh Bảo Giám có thể tìm tới, nhưng Lâm Phong này lại càng có khuynh hướng nhị sư tỷ trong miệng nói. Liễu Tiếu Tiếu nói ra, chấn linh thạch đồng dạng xuất hiện tại mỏ linh thạch phụ cận, có thể đoạt tuyệt linh khí, hấp thu chân nguyên, thường xuyên sẽ bị một chút thế lực lớn dùng để chế tạo lồng giam. Bị giam giữ đi vào cao thủ, dù cho không bị giam cầm tu vi, bọn hắn cũng trốn không thoát đến. Đáng nhắc tới chính là, nhà ta rất nhiều nơi đều chôn thứ này, nếu là có cái gì không ngăn cản được nguy cơ. Chu Thiên đại trận vừa mở, tăng thêm các nơi trấn linh thạch, có thể để bọn hắn lên trời không đường, dưới không môn. Lâm Phong hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Đương nhiên là phanh đến một tiếng. Liễu Tiêu Tiêu khẽ cười nói, Lâm Phong thậm chí đều dùng mình một cái, những người còn lại nghe được loại chuyện này, sắc mặt cũng hoàn toàn được không đứng lên. Lâm Phong là rõ ràng Tần Quốc thực lực, cũng hoặc là nói đây chính là Tần Quốc nội tình, nếu quả thật có khó có thể dùng đối đầu đối thủ, Tần Quốc thậm chí sẽ vứt bỏ quốc đô, làm cho cả hoàng cung cùng với chôn cùng. Cho dù là kiếp tiên cao thủ chỉ sợ cũng đến nuốt hận. Liễu Tiếu Tiếu ngồi xổm thân thể tiếp tục nói, cho nên nha, đây cũng không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú, không cần lo lắng thành cái dạng này. Nghĩ muốn dung chuyển trấn linh thạch, không thể lấy chân nguyên phụ tá, đơn thuần dùng man lực là được rồi. Mạnh Tuệ Kỳ đám người nhãn tình sáng lên, dị vực người rèn thể, bọn hắn cũng không ngoại lệ, tự thân chỉ nhìn một cách đơn thuần man lực, đều không phải là ngũ đại châu tu sĩ có thể so sánh được. Trấn linh thạch chẳng qua chỉ là một cái 100 mét phạm vi cự thạch, đám người hợp lực chưa hẳn không thể trực tiếp kéo đến. Bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng, lại một lần nữa tụ tập được đến, lần này không cần chân nguyên. Loại kia quỷ dị tình huống xác thực biến mất, nhưng bọn hắn nội tâm vẫn như cũ trầm xuống. Quá nặng đi, 6 người hợp lực lại đều không có dung chuyển một tia chấn linh thạch. Cái đồ chơi này đơn giản nặng không hợp thói thường. Phải biết lấy thân thể của bọn hắn cường độ, cố nhiên không sánh bằng một chút dị bẩm thiên phú chủng tộc, nhưng lực đạo thêm lên tối thiểu cũng có thể có mấy chục vạn cân tả hữu. Bây giờ nhưng không có biện pháp gì đáng nói. Chúng ta xong đời. Tằng Văn Nghệ tại cái này trong mấy người thân phận xem như chân quý nhất. tâm tính liền cũng liền kém cỏi nhất. Từ hắn trống rỗng ánh mắt bên trong, đã thấy tuyệt vọng, mấy người khác tại ảnh hưởng của hắn dưới, rõ ràng cũng tuyệt vọng, duy chỉ có Mạnh Tuệ Kỳ không cam tâm từ bỏ. Nàng đứng người lên hô lớn, không muốn từ bỏ, chúng ta thử một lần nữa. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu còn không có xuất thủ đây. Tằng Văn Nghệ hét lớn, hai người bọn họ thêm lên có thể lớn bao nhiêu lực lượng? Coi như nhiều như vậy điểm lực lượng, có thể có tác dụng gì? Xong đời, hết thảy đều xong rồi, ta liền không nên đồng ý xuống tới. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hắn thần trí tựa hồ cũng có chút thất thường, không nghĩ tới bắt giữ Linh Ngư mà thôi, thế mà lại rơi vào lần này ruộng đất, thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Mạnh Tuệ Kỳ ở một bên lúng túng nhìn xem, nàng cùng Tằng Văn Nghệ quan hệ thêm gần một chút, song phương đã nhận biết mấy năm, cùng Lâm Phong đám người chẳng qua mới vừa quen, mặc dù biết rõ Tằng Văn Nghệ thuần túy là bịa chuyện, nàng cũng không biết như thế nào đi phản bác. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù nhóm người mình không nghe Lâm Phong xuống tới, cuối cùng cũng chạy không thoát sự an bài của vận mệnh. Coi như bởi vì như thế, mới để Tằng Văn Nghệ đám người có phát tiết lỗ hổng. Cho nên một mạch đem vấn đề vứt ra tới, đều là ngươi, nếu không phải ngươi để chúng ta xuống tới, chúng ta nói không chừng còn có biện pháp chạy đi. Nếu như không phải ngươi bắt được kia đuôi Linh Ngư, chúng ta cũng không thể lại rơi vào này tấm ruộng đất. Lâm Phong hơi đổi đầu nhìn sang, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn, lờ đãng phóng xuất ra tự thân lực lượng, một cỗ đầy trời lực áp bách mãnh liệt mà đến, để bọn hắn lời nói hoàn toàn bên trong gãy mất. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tằng Văn Nghệ không cam lòng chất vấn. Lâm Phong cười lạnh nhìn hắn một cái, không có hứng thú lại nói với hắn chút cái gì. Ngược lại là Mạnh Tuệ Kỳ ở một bên giải thích nói, bọn hắn không phải cố ý, chỉ là bởi vì có chút bối rối, cho nên mới có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Liền ngay cả chính nàng đều hiểu chính mình lời này không có chút nào sức thuyết phục. Lấy Lâm Phong thực lực, coi như mọi người chú định xong đời, hắn cũng trước tiên có thể đi tra tấn những người này chí tử. Liễu Tiêu Tiếu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem nàng nói, ngươi cũng không tệ lắm nha, ta thật thưởng thức ngươi. Nàng khó được nói ra những lời này, thuần túy là bởi vì Mạnh Tuệ Kỳ một cái nữ nhân, tại cái này loại trường hợp dưới cố nhiên tuyệt vọng, cũng rất sợ hãi, lại không giống những người khác dạng kia lời nói không mạch lạc. Mạnh Tuệ Kỳ cười cười xấu hổ, nàng thân là tiểu đội trưởng, lại không cách nào giải quyết trước mắt loại tình huống này. Nhị sư tỷ không đang đuổi cứu, Lâm Phong cũng liền hướng về phía trước bước một bước, thời gian cũng không nhiều. Hung Minh Đàm nước nếu là áp xuống tới, nhóm người mình liền mất mạng, giúp ta một chút, Lâm Phong nhẹ nói, Liễu Tiêu Tiếu cũng theo sát lấy bước đi lên. Một người chiếm cứ một bên, trực tiếp đưa tay luồn vào trong khe hở, chuẩn bị dùng sức nhấc lên đến. Tằng Văn Nghệ hét lớn, vô dụng, vô dụng, chúng ta chết chắc, đều tại các ngươi, đều tại các ngươi. Mạnh Tuệ Kỳ sắc mặt âm trầm, gia hỏa này đầu óc đã tú đậu, liền không sợ chọc giận hai người này sao? Nàng tiến lên một bước nói, ta cũng tới giúp các ngươi. Không cần, ngươi ở một bên nhìn xem đi. Lâm Phong không khách khí nói, chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi đợi ở chỗ này sẽ vướng bận. Mạnh Tuệ Kỳ xấu hổ lui đi ra. Sau một khắc, nàng kém chút không thể ổn định thân hình của mình. Toàn bộ vách đá đều run rẩy đứng dậy. Tại nàng không dám tin ánh mắt bên trong, Trấn Linh Thạch chậm rãi bị rút đứng lên. Thứ này đến cùng nặng bao nhiêu? Nàng đã không dám tưởng tượng, 6 cái luyện thể cao thủ đều không thể nhấc động cự thạch, thế mà bị hai người dễ như trở bàn tay rút đứng lên. Tằng Văn Nghệ đám người cơ hồ bị sợ choáng váng,